Cái này Phùng Diễm ba người đều khiếp sợ nói không ra lời. Dưới cái nhìn của bọn họ, trước mắt Phùng Tiếu Thiên, không khỏi cũng quá biến thái một điểm. Chỉ bất quá một cái vượt qua nhất lượt thiên kiếp kiếp cảnh mà thôi, đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ dĩ nhiên cường thành dạng này, đều có thể cùng nguyên giới những cái kia bá chủ một phương cùng so sánh. Sư huynh, thật đúng là quái vật. Phùng Diễm cũng không khỏi cảm thán. Nguyên bản hắn cho là mình thiên phú rất biến thái, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, Phùng Tiếu Thiên so với hắn còn muốn biến thái. Sư huynh nói qua, hắn sở dĩ có khổng lồ như vậy cải biến, là bởi vì gặp phải lao đầu kia, cũng không biết lao đầu kia đến tột cùng động thủ cái gì chân. Phùng Diễm đấy lòng âm thầm cau mày. Ta hôm nay sở dĩ nói cho các ngươi biết những thứ này, chỉ là muốn để cho các ngươi biết rõ, mình cùng thiên đạo cường giả thực lực sai biệt thôi, dù sao các ngươi rất nhanh liền sẽ cùng những cái kia thiên đạo cường giả nhóm giao thủ. Phùng Tiếu Thiên nhìn quanh tiền phương. Phùng Diễm ba người đều sắc mặt ngưng trọng. Tại đây một năm thời gian bên trong, ta sẽ tận lực để thăng thực lực các ngươi, còn như đến tuột cùng có thể để thăng nhiều ít, vậy thì phải nhìn chính các ngươi bản lĩnh, nếu như không đủ bản lĩnh, một năm sau chết ở cái kia truyền thừa chi điện bên trong, cũng chẳng trách người khác. Phùng Tiếu Thiên mở miệng không có chút nào khách khí. Phùng Diễm ba người đều gật đầu. Sư đệ. Phùng Tiếu Thiên đầu tiên nhìn về phía Phùng Diễm. Còn có canh thứ tư đem tại 2 giờ sáng tả hữu 3. Chương 28, mục tiêu, một năm sau. Ta hiện tại gặp ngươi cùng người giao chiến. Thi triển cái kia kim sắc trường côn, ẩn chứa hủy diệt bản nguyên cùng phong chi bản nguyên, uy lực rất mạnh, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi thi triển chắc là bá đạo à. Phùng Tiếu Thiên nói. Phùng Diễm sướng sở, vô ý thức gật đầu. Quả nhiên không sai. Phùng Tiếu Thiên cười một tiếng, bá đạo bí pháp. Ân, đối ngươi mà nói, thật là thích hợp nhất. Phùng Diễm nghi hoặc. Gặp cái này, Phùng Tiếu Thiên giải thích, người tu luyện, chính mình sáng tạo ra võ học mới là thích hợp nhất, tối cường. Cái kia thiên đạo bí pháp cũng là như vậy, bất quá thiên đạo bí pháp rất khó sáng chế, tại không có chân chính hiểu được một môn phép tắc trước đó, là căn bản không có khả năng sáng chế thiên đạo bí pháp đến, điều này cũng làm cho đưa tới, tại kiếp cảnh trong lúc đó, sở hữu kiếp cảnh cường giả đều phải đi học tập một ít mạnh mẽ thiên đạo bí pháp tới tăng cường thực lực. Phùng Diễm nhướng mày, không có hiểu được một môn phép tắc trước đó, không cách nào tự quyết sáng chế thiên đạo bí pháp, mà thích hợp kiếp cảnh cường giả tu luyện thiên đạo bí pháp cũng có vô số loại. Bên trong cũng có một chút cực mạnh thiên đạo bí pháp, phi thường nổi danh, bá đao chính là trong lúc này một loại. Phùng Tiếu Thiên chậm rãi tự thuật nói. Bá đao, chính là nhằm vào hủy diệt bản nguyên cùng phong chi bản nguyên cảm ngộ thiên đạo bí pháp, bên trong hủy diệt bản nguyên làm chủ, phong chi bản nguyên là phụ, uy năng cực mạnh, có thể nói hủy diệt, phong chi bản nguyên tối cường một bộ thiên đạo bí pháp. Phùng Diễm nội tâm chấn động. Kiếp cảnh cường giả cảm ngộ hủy diệt, phong chi bản nguyên nhất mạch tối cường bí pháp, cái này bá đao, vẫn còn có lớn như vậy danh tiếng. Cái kia bá đao bí pháp cực kỳ thích hợp kiếp cảnh cường giả tu luyện, cho nên cũng không giấu giếm, ngược lại cực kỳ phổ biến, thì nói ta, đã từng liền tu luyện qua cái kia bá đao bí pháp. Phùng Tiếu Thiên nói. Phùng Diễm sửng sốt. Ha ha, ngươi đừng quên, ta cảm ngộ pháp tắc bản nguyên bên trong, liền bao hàm hủy diệt bản nguyên cùng phong chi bản nguyên. Phùng Tiếu Thiên cười cười. Cái kia bá đao bí pháp, cộng phân thất trọng, phân biệt đại biểu 7 loại đối phép tắc khác biệt cấp độ lĩnh ngộ, bên trong 1 đến 3 trọng bí pháp. Vẹn vẹn chỉ là cơ sở nắm giữ, mà đệ tứ trọng bắt đầu, cái này bá đao bí pháp chân chính uy năng mới bắt đầu bày ra. Phùng Diễm khiếp sợ. Cần biết, bằng hắn hiện tại đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ, tối đa cũng là có thể thi triển đến đệ tam trọng bí pháp, kinh thiên một côn cực hạn trình độ, vừa lúc ở vào cái kia điểm tới hạn. Theo Phùng Tiếu Thiên nói, cái kia bá đao bí pháp chân chính uy năng, đến đệ tứ trọng mới bắt đầu chân chính bày ra, mà hắn hiện tại còn vô pháp đạt được cái kia một cấp độ. Cái kia bá đao bí pháp 1 đến 3 trọng uy năng chỉ có thể coi là, mà đệ tứ trọng bắt đầu, uy năng không ngừng tăng cường. Đệ tứ trọng bí pháp, đối hủy diệt bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ nhất định phải đạt được hủy diệt chi tâm cảnh giới, chỉ là đối phong chi bản nguyên cảm ngộ ngươi còn hơi kém một chút, vì vậy còn vô số thi triển ra. Đệ ngũ trọng bí pháp, uy năng cường hãn, bình thường có thể thi triển ra cái này trọng bí pháp đến, cần phải đều đã vượt qua 5 đến 6 lượt thiên kiếp, chuyên công hủy diệt, phong chi bản nguyên cường giả. Vượt qua 7 đến 8 lượt thiên kiếp kiếp cảnh cường giả, có thể thi triển ra đệ lục trọng. Mà đồng dạng nhất định phải đem cửu trọng thiên kiếp toàn bộ vượt qua, mới có thể đem bá đao bí pháp đệ thất trọng thi triển ra. Phùng Diễm ngần ra. Bá đao thất trọng bí pháp, mỗi một trọng đều có nhất định hạn chế, nhất định phải đối pháp tắc bản nguyên đạt được cấp bậc kia mới có thể thi triển ra. Đệ ngũ trọng, đệ lục trọng đều nhất định muốn vượt qua rất nhiều lượt thiên kiếp cường giả mới có thể thi triển ra. Mà bá đao đệ thất trọng bí pháp thì nhất định muốn vượt qua toàn bộ thiên kiếp. Cái kia bá đao bí pháp đệ thất trọng, đã là bá đao môn bí pháp này cực hạn, lại cũng đã là hủy diệt bản nguyên cực hạn, nếu như có thể đem bá đao bí pháp đệ thất trọng thi triển ra, vậy thì đại biểu, người này đối hủy diệt bản nguyên phép tắc cảm ngộ đã tiếp cận viên mãn. Còn nếu như có thể đem bá đao bí pháp đệ thất trọng thi triển đến cực hạn, vậy thì đại biểu, người này đã triệt để hiểu được hủy diệt bản nguyên, đối phép tắc cảm ngộ trình độ, đã đạt được thiên đạo. Phùng Diễm nghe được tâm thần chấn động. Muốn đem bá đao bí pháp đệ thất trọng thi triển ra, liền đại biểu hắn đối hủy diệt bản nguyên cảm ngộ đã tiếp cận viên mãn, mà nếu như đem đệ thất trọng bí pháp thi triển đến cực hạn, thì đại biểu đã hoàn toàn hiểu được môn này phép tắc. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Thất trọng bí pháp, bây giờ hắn còn chỉ có thể thi triển đến đệ tam trọng cực hạn, nhưng hắn vẫn tin tưởng, chính mình sớm muộn cũng có một ngày, có thể đem cái kia đệ thất trọng bí pháp cực hạn uy năng thi triển ra. Ngươi bây giờ đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ trình độ quá thấp điểm, cùng thiên đạo cường giả so sánh, càng là kém quá nhiều, bất quá cũng may ngươi còn có một năm thời gian, cái này một năm thời gian bên trong, ta ngược lại có thể nghĩ biện pháp để thăng thực lực ngươi. Ngươi nguyên bản chỉ có thể thi triển ra bá đao bí pháp đệ tam trọng cực hạn, có thể một năm sau đó, ngươi cần phải đem bá đao bí pháp đệ tứ trọng cực hạn uy năng cho thi triển ra. Phùng Tiếu Thiên nói. Cái gì? Phùng Diễm kinh hãi. Một năm sau, nhường hắn đem bá đao bí pháp đệ tứ trọng cực hạn uy năng thi triển ra. Điều này sao có thể? Phải biết, bá đao bí pháp từ đệ tứ trọng bắt đầu uy năng mới bắt đầu hiện ra, vậy cái này bên trong nhất định là có một cái thật lớn cánh cửa, hơn nữa. Hắn còn muốn đem đệ tứ trọng bí pháp thi triển đến cực hạn, cái này trực tiếp là muốn cho hắn tại đây một năm thời gian bên trong, tại hủy diệt bản nguyên cùng phong chi bản nguyên bên trên, đều thu được thật lớn đột phá mới được. Có thể vẹn vẹn một năm, là có thể làm được như thế sao? Phải biết, trước đây Phùng Diễm tại Tử Trúc Lâm đi qua tiếng đàn cảm ngộ 8 năm, cũng chỉ có thể để cho mình từ miễn cưỡng thi triển đệ nhất trọng bí pháp, đến thuần thục thi triển đệ nhị trọng bí pháp, trong lúc này cũng vẹn vẹn chỉ vượt qua một nấc thang. Thời gian 8 năm. Hắn đều chỉ vượt qua một nấc thang, mà bây giờ Phùng Tiếu Thiên vậy mà làm hắn tại một năm thời gian bên trong vượt qua một cái lớn hơn bậc thang. Cái này không khỏi có chút ép buộc. Ngươi lo lắng cái gì? Chứng kiến Phùng Diễm trên mặt có chút mất tự nhiên biểu tình, Phùng Tiếu Thiên liền nói ngay, lấy thiên phú vốn là cực kỳ kinh người, mà lại có ta chỉ điểm, một năm thời gian tại pháp tắc bản nguyên thượng khóa vực một nấc thang lại coi là cái gì? Phùng Tiếu Thiên rêu cợt, phải biết, ta đối hủy diệt bản nguyên cùng phong chi bản nguyên cảm ngộ cao hơn ngươi vô cùng. Lại đồng dạng học qua bá đao, rất rõ ràng môn bí pháp này thi triển lúc cần phải chú ý một ít tì vết nào cùng tai hại, có ta chỉ điểm ngươi, trong vòng một năm, ngươi nhất định có thể đem đệ tứ trọng bí pháp cực hạn uy năng thi triển ra. Nghe vậy, Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng, chợt cũng gật đầu. Nếu như chỉ dựa vào chính hắn, có thể thật đúng là vô pháp làm được điểm nào nhất, nhưng có Phùng Tiếu Thiên chỉ điểm, thì bất đồng. Phùng Tiếu Thiên đều đã cận tướng hủy diệt bản nguyên toàn bộ hiểu được, đối phong chi bản nguyên cảm nộ cũng cực cao. Cảnh giới có thể so với hắn mạnh hơn. Đúng, ta vừa rồi nhìn ngươi đánh đàn, ngươi cái kia tiếng đàn tựa hồ có thể câu động thiên địa bổn nguyên. Phùng Tiếu Thiên đạo, chỉ tiếc ngươi khệ đàn cái kia từ khúc quá nhàn hạ dịu dàng, tức không thích hợp hủy diệt bản nguyên, cũng không thích hợp phong chi bản nguyên, nếu không. Phùng Tiếu Thiên lời nói còn chưa lên tiếng. Sư huynh, vừa mới cái kia thủ khúc bất quá là ta dùng để tĩnh tâm sử dụng, cũng không phải dùng để cảm ngộ pháp tắc bản nguyên. Mà ta chỗ hội vô danh thần khúc, cùng nhạc tiêu giao chi khúc, một cái vì hủy diệt mà sinh, một cái phóng đãng tiêu giao không bị trói buộc, chính là vì phong chi bản nguyên mà khệ đàn. Phùng Diễm cười nói, tam đại thần khúc, vô danh thần khúc, hoàn toàn là chuyên tâm hủy diệt, khệ đàn mà ra lời nói, đủ để cho Phùng Diễm câu động hủy diệt bản nguyên tốc độ tăng nhiều. Nhạc tiêu giao, cảm nộ phong chi bản nguyên thần khúc, mà bích ba an thần khúc, chỉ là đơn thuần rửa tâm linh. Như vậy quá đẹp. Phùng Tiếu Thiên cười to nói, có ngươi tiếng đàn phụ trợ, còn có ta từ bên cạnh chỉ điểm. Một năm thời gian bên trong, thực lực tất nhiên sẽ có thật lớn để thăng. Phùng Diễm cũng tự tin vô cùng gật đầu. Một năm thời gian, đủ hắn để thăng rất nhiều. Mà Phùng Tiếu Thiên ánh mắt theo sát vừa nhìn về phía Lạc Thiên Hồng. Lạc Thiên Hồng, ngươi cảm ngộ là không gian bản nguyên cùng kim chi bổn nguyên, cái kia không gian bản nguyên ta hoàn toàn có thể chỉ điểm ngươi, dù sao ta đã đem hoàn toàn hiểu được, hơn nữa ta giống như ngươi, cũng là sử dụng kiếm. Còn như cái kia kim chi bổn nguyên. Rồi, cái này cho ngươi. Phùng Tiếu Thiên lật tay, đem một viên ngọc phù đưa tới Lạc Thiên Hồng trước người. Ngọc phù. Lạc Thiên Hồng khẽ run. Ngọc phù này chính là cái kia thiên hằng một ít tu luyện tâm đắc, còn có đối pháp tắc bản nguyên một ít kiến giải, đối ngươi khẳng định có trợ giúp rất lớn. Phùng Tiếu Thiên nói. Cái gì? Lạc Thiên Hồng ngẩn ra, theo sát lập tức mừng như điên đem cái kia ngọc phù tiếp nhận. Thiên hằng, cái kia dù sao cũng là một vị thiên đạo cường giả, hơn nữa hiểu được cái kia môn pháp tắc bản nguyên. Đúng lúc là Lạc Thiên Hồng am hiểu kim chi bổn nguyên, hắn tu luyện tâm đắc cùng phép tắc thượng lý giải, đối Lạc Thiên Hồng trợ giúp vô cùng tự nhiên thật lớn. Trừ cái đó ra, thanh kiếm này cũng cho ngươi đi. Phùng Tiếu Thiên vung tay lên, một thanh kim sắc trường kiếm trôi nổi trên hư không. Cái này kiếm. Phùng Diễm ba người đều bị trước mắt kim sắc trường kiếm cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy cái kia kim sắc trên trường kiếm, tồn tại nhàn nhạt cổ xưa mật văn quấn vòng quanh, thân kiếm cực nhỏ, sắc bén dị thường, mà kim sắc trên trường kiếm, một cổ xưa cùng sắc bén đến mức tận cùng khí tức tản mà ra, nhường Phùng Diễm ba người đều là tâm thần chấn động. Thanh kiếm này, cũng là ta giết cái kia thiên hàng đạt được, nhìn ngươi tiểu tử cũng là sử dụng kiếm, hơn nữa vừa lúc thiếu khuyết một kiện thiên đạo chí bảo, sẽ đưa cho ngươi. Phùng Tiếu Thiên phong khoáng nói, đây là cái kia thiên hàng kiếm. Phùng Diễm ba người nhưng đều là thầm kinh hãi. Thiên hằng đến từ nguyên giới, bản thân lại là thiên đạo cường giả, coi như hắn chủ vũ khí, trôi này kim sắc trường kiếm tự nhiên cũng cực kỳ bất phàm. Tiên bối, cái này Lạc Thiên Hồng do dự mà cũng không có lập tức tiếp thu. Cầm đi, cái này kiếm uy có thể ngược lại là thật lớn, bất quá ta sớm có thuộc về mình kiếm, căn bản không cần đến nó. Phùng Tiếu Thiên nói, mà ngươi, không đến thiên đạo, tạm thời cũng chỉ có thể đưa nó dung nhập mi tâm, mượn dùng nó uy năng tăng cường chiến lực. Cũng chỉ có chờ đến ngươi trở thành thiên đạo về sau, mới có thể đem cái này bả kiếm trở thành chân chính vũ khí tới sử dụng. Lạc Thiên Hồng gật đầu, cũng sẽ không giao tình, đem cái kia kim sắc trường kiếm trực tiếp nhỏ máu nhận chủ. Kim sắc trường kiếm rất nhanh dung nhập Lạc Thiên Hồng nơi mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Ngươi tu luyện chính là hoàn chỉnh Cửu Long Hoàng Quyết, pháp tác bản nguyên cảm ngộ cấp độ cũng xem là tốt, lại có cái kia thiên đạo chí bảo, thực lực đã coi như là cực mạnh, kế tiếp trong một năm, ngươi có thể một bên tiếp thu ta chỉ điểm. Một bên đi qua cái kia thiên hàng lưu lại tâm đắc kinh nghiệm, cảm ngộ kim chi bổn nguyên. Phùng Tiếu Thiên nói, lấy ngươi thiên phú, một năm sau, thực lực ngươi sợ cũng không cần Phùng Diễm kém hơn bao nhiêu. Một năm sau, ta khẳng định hội siêu việt hắn. Lạc Thiên Hồng thì nói thẳng. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng, vẫn chưa để ở trong lòng. Mà lúc này, Phùng Tiếu Thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía Đường Viên. Ngươi đừng nhìn ta cảm ngộ thổ chi bản nguyên cùng man hoang bổn nguyên ngươi cũng không có linh ngộ. Tự nhiên không có biện pháp chỉ điểm ta. Đường Viên nói thẳng. Xác thực. Ta là vô pháp chỉ điểm ngươi, ta lúc đầu cũng không dự định chỉ điểm ngươi. Phùng Tiếu Thiên cười một tiếng, bất quá ở sau đó một năm thời gian bên trong, để thăng ngươi năng lực, mới là tối trọng yếu. Đường Viên nhất thời sửng sốt. Đến. Ngày mai công ty muốn liên hoan, buổi tối thời gian rất ít, phỏng chừng ngày mai bạo phát sẽ không quá nhiều, nhưng giữ gốc tối thiểu là có canh ba, tận lực làm được canh tư A. Câu đề cử, cất dấu. Điểm kích. Chương 29, một năm. Tối trọng yếu là để thăng năng lực ta. Đường Viên vô cùng kinh ngạc, tại ba người bọn họ bên trong, thực lực yếu nhất phỏng trường chính là hắn. Hơn nữa, hắn lĩnh ngộ ra tới man hoang bổn nguyên, thổ chi bản nguyên, Phùng Tiếu Thiên đều không am hiểu, tự nhiên không có cách nào khác chỉ điểm hắn. Chỉ dựa vào chính hắn, như thế nào tăng thực lực lên. Nếu như pháp tắc bản nguyên bên trên, ta tự nhiên giúp không được ngươi cái gì, ta có thể muốn, là tăng cường ngươi thiên phú bí pháp. Phùng Tiếu Thiên nói, Phùng Diễm ba người đều là sửng sốt. Đường Viên thiên phu bí pháp, thật là cực kỳ đáng sợ. Cái kia bạo phát, trực tiếp để thăng gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần lực công kích, nếu như tại đồng bậc bên trong, tuyệt đối là một cơn ác ngộng. Ngươi cái kia thiên phu bí pháp năng lực ta cũng nghe tông chủ nói qua, ta hỏi ngươi, nếu để cho ngươi bây giờ toàn lực cho Phùng Diễm hoặc là Lạc Thiên Hồng hai người gia trì, ngươi có thể đủ nhường thực lực bọn hắn để thăng nhiều ít. Phùng Tiếu Thiên hỏi, cái này Đường Viên trầm ngâm một hồi chân mày. Nói, nếu như toàn lực ứng phó lời nói, cũng có thể nhường hai người bọn họ lực công kích đều để thăng gấp 10 lần. Trực tiếp để thăng gấp 10 lần lực công kích. Lạc Thiên Hồng thất kinh, hắn vẫn là lần đầu tiên biết rõ Đường Viên năng lực. Gấp 10 lần. Phùng Diễm thì là âm thầm cau mày. Mấy cái chữ này, hắn lại cảm thấy thiếu. Phải biết, 9 năm trước hắn cùng với Đường Viên tại huyết chiến vực kề vai chiến đấu lúc, Đường Viên thật là trực tiếp cho hắn ra chỉ gấp 100 lần, thực lực kia để thăng mới thật lớn. Nhưng vì sao hiện tại chỉ có thể là gấp 10 lần? Chứng kiến Phùng Diễm biểu hiện trên mặt, Đường Viên bất đắc dĩ cười một tiếng, hết cách rồi, lại nghịch thiên bí pháp, cũng sẽ có chút tai hại, nếu không chẳng phải là vô địch. Ta thiên phú bí pháp, được ra chỉ người thực lực càng mạnh, uy năng cũng liền càng nhỏ. Trước đó ngươi bất quá là cái niết cảnh thôi, mà ta cảnh giới tại ngươi sau đó, ta ngược lại là có thể cho ngươi trực tiếp ra chỉ gấp 100 lần, nhưng bây giờ, ngươi so với trước kia có thể cường đại quá nhiều. Hơn nữa lại cùng ta cùng một cái cảnh giới cấp độ, có thể cho thực lực ngươi để thăng lớn như vậy, đã rất khó. Đường Viên cũng không khỏi cảm khái. Phùng Diễm cảnh giới bây giờ giống như hắn, nhưng trên thực tế Phùng Diễm trong cơ thể ẩn chứa năng lượng nước sông cuồn cuộn, so với hắn còn mênh mông hơn nhiều, thực lực cũng so với hắn mạnh hơn, hắn ra chỉ đứng lên tự nhiên có hạn chế. Nguyên lai là dạng này.

hắn rất nhiều lần công kích đều là chính diện bắn trúng đường viên, có thể kết quả đường viên chỉ là bị nàng đánh bay, mà hắn bên ngoài thân tầng kia phòng ngự cháo vẫn không có phá vỡ. Hắn công kích đều không thể cho đường viên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mập mạp này phòng ngự, quả thực liền khó tin, ta công kích, thậm chí ngay cả hắn bên ngoài thân tầng kia lồng năng lượng đều không cách nào phá vỡ. Vân Côn vừa mới bắt đầu cũng giật mình. Muốn tổn thương hắn, ta cần phải toàn lực ứng phó, thi triển tối cường bí pháp không thể. Vân Côn vừa mới bắt đầu còn muốn bắt đường viên, thậm chí là giết hắn, nhưng bây giờ hắn cũng không dám suy nghĩ như vậy. Bởi vì coi như hắn thi triển tối cường bí pháp, sợ cũng chỉ có thể đem đường viên trọng thương, muốn chân chính đánh chết đường viên, lấy hắn năng lực. Gần như không thể. Hơn nữa, cái kia tối cường bí pháp, cũng không phải rất dễ dàng là có thể thi triển, dù sao tại phía thế giới này, thực lực của hắn bị áp chế rất nhiều, thi triển theo tối cường bí pháp, đối hắn tuyệt đối tồn tại không nhỏ tiêu hao. Cứ như vậy, kế tiếp truyền thừa tranh đoạt, đối hắn cũng rất bất lợi. Mập mạp này quá khó chơi, đánh tiếp nữa, ta cũng tổn thương không hắn, ngược lại lãng phí sức lực. Vân Côn cau mày một cái, đã chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện, một đạo có chút kinh người khí tức xuất hiện ở phía sau hắn, đồng dạng một hồi tiếng rên nhẹ vang lên. Ùng ùng. Một đạo tấn mãnh kim quang, lấy khó tin tốc độ trực tiếp trùng kích mà đến. Kim quang kia phạm vi cực đại, kim quang hạch tâm, tồn tại một cái nho nhỏ tiêm điểm, mà cái này tiêm điểm lại mang theo không gì sánh kịp khí tức hủy diệt, thì dường như một cái kim thoi, nghiền ép không gian, dị thường đáng sợ. Đây là Bá Đao. Vân Côn sửng sốt. Thân là nguyên giới thiên đạo cường giả, đối cái kia am hiểu nhất hủy diệt, phong chi bản nguyên vận dụng thiên đạo bí pháp, tự nhiên là nhận thức. Cái này Bá Đao, tuy nói đều là kiếp cảnh tu luyện, nhưng nếu như đem Bá Đao thi triển đến đệ thất trọng cực hạn, vậy hắn uy năng cũng không thể so với đồng dạng thiên đạo cường giả thi triển bí pháp phải kém. Kim quang như thoi đưa. Đây là Bá Đao đệ tứ trọng bí pháp, hơn nữa kim quang kia đã hoàn toàn ngưng tụ thành thoi, tất cả lực lượng đều tập trung cái kia ở giữa nhất kim thoi tiêm điểm, đây là đệ tứ trọng uy năng cực hạn. Vân Côn biến sắc, lại cũng không thèm để ý. Bá Đao bí pháp, đệ thất trọng cực hạn uy năng, mới có thể so với thiên đạo cường giả sáng tạo ra thiên đạo bí pháp, mà vẹn vẹn chỉ là đệ tứ trọng. Muốn chết. Quát to một tiếng, Vân Côn đều không cần quá phát hơn lực, trường đao trong tay xoay chuyển, trở tay trực tiếp một đao bổ ra. Keng. Trường đao mang theo nồng nặc lực lượng bản nguyên, trực tiếp cùng cái kia kim thoi phía trên, trong hư không chấn động kịch liệt rung động, cái kia tấn mãnh kim thoi trong hư không trực tiếp dừng lại. Theo sát thì lăn lộn xã kim quang tất cả đều tán đi, cái kia kim thoi ở giữa khiếu nguyệt đao hoàn cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Kim thoi trực tiếp cấp tốc tan rã, khiếu nguyệt đao hoàn bay ngược mà ra, Phùng Diễm cũng theo lui nhanh lái đi. Thật mạnh. Phùng Diễm đứng vững thân hình, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Hắn cùng thiên đạo cường giả không có đánh qua quá nhiều giao tế, cho dù là nhìn lấy Phùng Tiếu Thiên cùng những cái kia thiên đạo cường giả giao thủ. Có thể như vậy không phải từ tự mình xuất thủ. Hắn biết rõ thiên đạo cường giả rất mạnh. Lại không biết đạo đến tột cùng cường đại đến bực nào cấp độ, trước đây hắn cùng Thiên Hằng chỉ là vội vã qua một tay, Thiên Hằng thực lực căn bản không có buộc phát ra. Mà bây giờ, vẹn vẹn cùng Vân Côn một lần giao phong, Phùng Diễm liền hoàn toàn chấn động đến. Ta là đánh bất ngờ ra tay, mà hắn là trở tay tùy ý một kích, dĩ nhiên trực tiếp đem ta thi triển ra kim quang như thoi đưa chính diện đánh tan. Phùng Diễm nội tâm chấn động. Coi như ba đạo bí pháp đệ tứ trọng kim quang như thoi đưa, mà lại còn là cực hạn uy năng, tự nhiên không thể khinh thường. Bá Đao bí pháp, tiền tam trọng uy năng cũng không kinh người, có lẽ đệ tứ trọng bắt đầu, vậy thì rất đáng sợ. Đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng, vậy thì tương đương với hai loại cấp độ, uy năng cách biệt quá xa, nhưng bây giờ coi như là thi triển ra đệ tứ trọng cực hạn uy năng, cũng xa xa vô pháp cùng cái này Vân Côn chống lại. Nếu như chỉ dựa vào một mình ta, gặp phải cái này ra hỏa, thật đúng là nguy hiểm, mà bây giờ nha Phùng Diệm ánh mắt nhìn đường viên liếc mắt, người sau yên lặng cười một tiếng. Huynh đệ! Vốn muốn đi qua tìm ngươi, không nghĩ tới giữa đường gặp phải cái này ra hỏa. Đường viên bất đắc dĩ nói. Phùng Diễm gật đầu, vừa nhìn về phía Vân Côn, sắc mặt ngưng trọng. Ha ha, không nghĩ tới bản tọa vận khí ngược lại thực là không tồi, lúc này mới vừa tới truyền thừa thế giới không lâu, liền để ta gặp ngươi. Vân Côn mặt mang kinh hỉ nụ cười. Tại đây chút thiên đạo cường giả trong mắt, Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng trên người truyền thừa chi thạch, vậy cũng là bánh bao, chỉ là bình thường kiêng kỵ cái kia Phùng Tiếu Thiên không dám lô mãng. Mà bây giờ, tại đây truyền thừa thế giới bên trong, Phùng Tiếu Thiên nhưng không cách nào lại bảo vệ Phùng Diễm hai người. Ta cũng không nhận ra ngươi vận khí tốt. Phùng Diễm đạm mạc cười một tiếng, đường viên cũng đi tới bên cạnh hắn. Hai người đứng song vai, ánh mắt ở giữa đều phun đến lay động ra vẻ hưng phấn. Thiên đạo cường giả, hơn nữa còn là đã hiểu được hai môn pháp tắc bản nguyên thiên đạo, hôm nay ta ngược lại là muốn hảo hảo tranh tài một trận. Phùng Diễm quát nhẹ. Mụ nội nó, đã sớm xem những thứ này thiên đạo cường giả không vừa mắt, hôm nay liền muốn hung hăng giáo huấn bọn hắn. Đường Viên lệ khí kinh người. Giết đi. Không có làm nhiều do dự, Phùng Diễm cùng Đường Viên, trực tiếp bạo phát. Vù vù. Cái kia kinh người hủy diệt bản nguyên pháp tắc chi lực, xen lẫn phong chi bản nguyên, nhộn nhạo mà ra. Nguyên bản bị đánh bay ra ngoài khiếu nguyệt đao hoàn, một hồi xoay tròn, kinh người uy năng trực tiếp tản mở ra. Hiu. Hiu. Hiu. Khiếu nguyệt đao hoàn bên trên, từng đợt run rẩy cùng khét kêu vang lên, sau một khắc chính là bị vô tận kim quang bao phủ. Một cây phảng phất thân trúc kim sắc côn ảnh đột ngột xuất hiện ở hư không. Đây là tiểu diễn kim côn. Vân côn con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Bá đao bi pháp, cộng phân thất trọng. Đệ nhất trọng, đao chạm thương khung. Đệ nhị trọng, nhất điểm thành tuyến. Đệ tam trọng, kinh thiên nhất côn. Đệ tứ trọng, kim quang thành toa. Mà đệ ngũ trọng, thì là cái này tiểu diễn kim côn. Bá đao bi pháp, từ đệ tứ trọng bắt đầu, uy năng vô cùng để thăng. Bình thường mà nói, thi triển đệ ngũ trọng bí pháp liền cần phải so đệ tứ trọng cực hạn uy năng mạnh hơn mấy chục lần. Nhưng đồng dạng, cái kia đối pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ, cũng nên cho là hai cái cảnh giới. Tiểu tử này, bất quá một gã nhân đạo đỉnh mà thôi, có người nói niên kỷ đều không cao hơn 50, có thể đối pháp tắc bản nguyên hiểu được, dĩ nhiên đã đạt đến tới mức này. Vân Côn có chút giật mình. Cần biết, nếu như đem bá đao bí pháp đệ thất trọng cực hạn uy năng toàn bộ thi triển ra, vậy liền đã triệt để hiểu được hủy diệt bản nguyên pháp tắc, có thể so với thiên đạo cường giả cảm ngộ trình độ, mà Phùng Diễm bây giờ đã có thể thi triển ra đệ ngũ trọng, khoảng cách đệ thất trọng cũng gần. Phía thế giới này quái vật thật đúng là không ít. Vân Côn thầm mắng. Trong mắt hắn, Phùng Thiếu Thiên đây tuyệt đối là nhất quái vật đáng sợ, rõ ràng còn chưa bao giờ đi vào qua nguyên giới, có thể pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ dĩ nhiên xa ở trên hắn, đều đã dung hợp hai môn bản nguyên của đại đạo, tuyệt đối là khó tin quái vật. Lần, Phùng Diễm cùng Đường Viên, mỗi cái biến thái. Đường Viên không cần nhiều lời, cái kiêu nghịch thiên phòng ngự, liền hắn đều không làm gì được, mà Phùng Diễm bây giờ bày ra thực lực, cũng không yếu, đều đã có thể thi triển bá đao đệ ngũ trọng bí pháp. Hừ, ngươi thiên phú là không sai, có thể so với ta, còn kém xa lắm. Vân Côn gào thét một tiếng. Đông. Bước chân kia một bước, đạp lên hư không, trường đao trong tay trực tiếp chém ra mà ra, không có bất kỳ xinh đẹp. Có thể thanh trường đao kia vừa mới vung ra trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa đều tựa như trực tiếp tối xuống, mà trường đao trong tay của hắn chính là cái kia trong bóng tối duy nhất tia sáng. Trường đao nộ phách tới, Phùng Diễm trên mặt cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Mập mạp. Phùng Diễm quát khẽ một tiếng, đã sớm chuẩn bị xong Đường Viên, ánh mắt đỏ tươi, trên người đột nhiên tái hiện ra kinh người huyết quang. Thiên phù bí pháp, gấp trăm lần gia trì. Cái kia ngập trời huyết quang trực tiếp lan tràn ra mãnh liệt đến kim sắc trường côn phía trên. Kim sắc trường côn. Cùng đệ tam trọng bí pháp kinh thiên nhất côn khác biệt, cái kia kinh thiên nhất côn thể tích cực kỳ to lớn, trọng thế, đập uy năng cực kỳ kinh người. Mà đệ ngũ trọng tiểu diễn kim côn, lại linh hoạt nhẹ, giỏi về linh hoạt, quan trọng hơn là cái này tiểu diễn kim côn ở giữa ẩn chứa hủy diệt bản nguyên một loại đạt được một loại phi thường trình độ kinh người, thi triển ra, uy năng ngập trời. Phùng Diễm thực lực bản thân cũng đạt được đế cảnh cực hạn, có thể sức bật cho dù không phải là đế cảnh cực hạn có khả năng so sánh. Thi triển ra tiểu diễn kim côn lại có Đường Viên gấp trăm lần gia trì, một sát na này. Hưu. Trong hư không chỉ là gặp đến cái kia kim sắc trường côn xuyên thủng mà ra, có thể Vân Côn nhưng là có thể nhận thấy được một cổ cường đại uy năng áp bách mà đến. Theo sát, cái kia tiểu diễn kim côn cùng Vân Côn đại đao trực tiếp tiếp xúc. Chương 33, chủ động lui bước. Thình thịch. Hai cổ công kích đáng sợ đều bộc phát ra cực hạn uy năng, Phùng Diễm bước chân dừng lại, thân hình không nhúc nhích tí nào, mà cái kia Vân Côn nhưng là trực tiếp lui nhanh mà ra. Làm sao có thể? Vân Côn thất thanh liền kêu đứng lên, bằng bá đao đệ ngũ trọng bí pháp, uy năng dĩ nhiên còn ở trên ta. Ước chừng lui nhanh mấy trăm dặm xa, Vân Côn mới ổn định hạ thân hình, chỉ là giờ khắc này, cái khuôn mặt kia tà mị khuôn mặt, đã vô cùng dữ tợn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vừa rồi một cái kia. Dĩ nhiên là hắn hoàn bại. Một người nói đỉnh phong con kiến hôi, chỉ có thể thi triển ra bá đao bí pháp đệ ngũ trọng con kiến hôi. Đối mặt hắn vị này hiểu được hai môn pháp tắc bản nguyên thiên đạo cường giả, dĩ nhiên, trực tiếp bị đánh lui. Hắn rõ ràng chỉ có thể thi triển bá đao đệ ngũ trọng bí pháp, làm sao công kích cường thành dạng này. Vân Côn trăm bề không được giải. Mà trên thực tế, hắn lại hoàn toàn nhường Phùng Diễm thi triển bá đao bí pháp cho che đậy con mắt. Không sai, ta đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ thì không bằng ngươi, có thể pháp tắc bản nguyên chỉ là quyết định một người mạnh yếu bên trong hạng nhất nhân tố. Phùng Diễm trong lòng cười nhạt. Nói đến pháp tắc bản nguyên, hắn bây giờ đối hủy diệt bản nguyên, phong chi bản nguyên cảm ngộ tuy nói đều cực cao,

đến cùng bạo phát nhiều ít càng đại hội hơn nói, nhưng tuyệt đối sẽ để mọi người thỏa mãn. Mặt khác, nếu như mọi người cảm thấy đánh chết thoải mái hơn, các ngươi xem cũng thoải mái lời nói, xin mời nhiều hơn điểm kích, đề cử, cất dấu cùng khen thưởng 3. Đặc biệt đề cử cùng khen thưởng, cái này trực tiếp quan hệ đến đánh chết thành tích, bởi vì người kia khí bảng chính là cái này chiếm chủ yếu phân lượng. Hiện tại không nói nhiều, ngày mai bạo phát trên đường, đánh chết hội điên cuồng hạ cho mọi người xem 3. Tất cả huynh đệ nhóm, ngày mai một chỗ phát lực, hướng bảng danh sách, bả những cái kia trang đầu đại thần, toàn bộ đè xuống tới 3. Đồ thân chứng đạo 4. Hống hống hống 3. Chương 34, thực sự là hắn. Cái này ra hỏa, chạy cũng thật là nhanh. Đường Viên cùng Phùng Diễm song song đứng chung một chỗ. Ngươi phòng ngự kinh người như vậy, vừa rồi cái kia một kích mạnh nhất cũng không có chân chính xúc phạm tới ngươi, tự nhiên không còn dám ham chiến. Phùng Diễm cười một tiếng, còn nữa ta thi triển tiểu diễn kim côn cũng làm cho hắn có chút kiêng kỵ, trừ phi lần nữa thi triển cái kia tối cường bí pháp, bằng không rất nhanh liền sẽ bị ta áp chế. Vừa rồi trận chiến kia, Phùng Diễm cũng nhìn ra, cái kia vân côn một kích mạnh nhất xác thực lợi hại, có thể Đường Viên vẫn như cũ có thể kháng trụ, mà loại kia lợi hại công kích, nghĩ đến cho dù là vân côn muốn thi triển ra cũng không thoải mái, nhìn thấy một kích mạnh nhất đều sản sinh không bao lớn hiệu quả, tự nhiên chỉ có thể lùi bước. Thành thật mà nói, tên kia vừa rồi một kích kia xác thực lợi hại, nếu không phải là chuyện ta dùng chiếc đúa ngăn cản một ít năng lượng, ta phòng ngự cháo có thể hay không kháng trụ, còn thật là khó khăn nói. Đường Viên cũng ngưng trọng nói. Ừm, là phải cẩn thận một chút. Phùng Diễm cũng gật đầu. Đường Viên phòng ngự mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể xưng là vô địch, tối thiểu vừa mới vân côn một kích kia đã đủ để uy hiếp được hắn. Bất kể thế nào nói, cái kia vân côn cũng coi như bị ta ngươi hai người đẩy lùi. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Đường Viên trên mặt cũng là lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười. Một vị đường đường thiên đạo cường giả, cứ việc tại phía thế giới này, thực lực chịu đến áp chế, có thể theo như đạo lý cũng hoàn toàn không phải bọn hắn những thứ này nhân đạo đỉnh đủ khả năng chống lại, nhưng bây giờ, hai bọn họ liên thủ, lại làm cho một vị hiểu được hai quyển pháp tắc bản nguyên thiên đạo cường giả tự động lui bước. Việc này, xác thực để cho người ta hưng phấn. Tên kia tại lần này rất nhiều thiên đạo cường giả bên trong, đủ để đứng vào 5 vị trí đầu. Mà ta ngươi hai người liên thủ đủ để bức lui hắn, nói cách khác, chỉ cần không gặp được tối cường thiếu nữ kia, người khác chúng ta đều có thể không cần e ngại. Phùng Diễm trên mặt khẩn trương cũng chậm rãi giãn ra hạ xuống. Cùng Đường Viên liên thủ, tại đây truyền thừa thế giới, chân chính để bọn hắn đáng giá kiêng kỵ người, đã không nhiều. Cái kia Ngọc Phù không cảm ứng được sư huynh cùng Lạc Thiên Hồng tồn tại, xem ra hai bọn họ cách chúng ta rất xa, bất quá bọn hắn khẳng định cũng sẽ hướng lên trời bậc thang xuất phát, đi, chúng ta cũng vội vàng đi qua. Phùng Diễm nói. Đường Viên gật đầu, chợt hai người bay thẳng đến cái này khu vực nòng cốt lao đi. Truyền thừa thế giới, chính là một thế giới, diện tích tuy nói vô pháp cùng ngoại giới thế giới muốn sánh ngang, lại cũng có mấy ngàn vạn cây số xa, mà ở truyền thừa thế giới một hướng khác, Lạc Thiên Hồng mới vừa xuất hiện ở đây bên trong, liền cũng lập tức tiếp nhận được cái kia cổ nhắn nhủ hạ xuống ý chí. Vậy mà làm chúng ta đều đi trước cái kia khu vực nòng cốt thiên thê, cái này không nói rõ đầu tiên là để cho chúng ta chém giết một phen A. Lạc Thiên Hồng khẽ nhíu mày, chợt xuất ra cái kia ngọc phù. Ừm, Tiếu Thiên tiền bối khoảng cách ta ngược lại không phải rất xa, còn như Phùng Diễm cùng Đường Viên, ngọc phù ở giữa dĩ nhiên không cảm ứng được. Xem ra, là khoảng cách quá xa quan hệ. Lạc Thiên Hồng gật đầu. Không do dự, Lạc Thiên Hồng trực tiếp lên đường hướng Phùng Tiếu Thiên vị trí mà đi. Tốc độ của hắn cũng không phải là rất nhanh, dọc theo đường đi đều cẩn thận, dù sao ở chỗ này, thực lực mạnh hơn hắn người, có không ít. Có thể mặc dù hắn rất cẩn thận, vẫn như cũng là để cho người ta để mắt tới. Một đạo thân ảnh tuyệt mỹ bông phủ xuống tại Lạc Thiên Hồng trước người, không có thể tản mát ra khí tức đến, có thể Lạc Thiên Hồng sắc mặt nhưng là đại biến. Là ngươi. Lạc Thiên Hồng nhìn lấy người đến, lau một cái cảm giác vô lực trực tiếp phun đến lay động ở trong lòng. Hết cách rồi, nhìn trước mắt tuyệt mỹ thiếu nữ, Lạc Thiên Hồng xác thực cảm thấy vô lực. Lần này phủ xuống đến 16 vị thiên đạo cường giả, trừ cái kia hỏa minh đã chết, hơn 15 người bên trong. Thuộc về cái này tuyệt mỹ thiếu nữ tối cường, đáng sợ nhất. Tuy nói cái này tuyệt mỹ thiếu nữ chưa từng xuất thủ qua, có thể những cái kia thiên đạo cường giả cảm giác bực nào nhạy cảm, tự nhiên có thể nhìn ra một như thế về sau. Liên Phung Tiếu Thiên đều nói, cái này tuyệt mỹ thiếu nữ thực lực chỉ có khả năng ở trên hắn, lại tuyệt đối không thể so với hắn yếu. Ta nghe nói, ngươi tên là Lạc Thiên Hồng. Tuyệt mỹ thiếu nữ đứng ở hư không, nhìn lấy Lạc Thiên Hồng, trong ngôn ngữ cũng không có thân là thiên đạo cường giả cao ngạo. Lạc Thiên Hồng vô ý thức gật đầu. Trên người ngươi, có cái kia truyền thừa chi thạch a? Tuyệt mỹ thiếu nữ nói. Lạc Thiên Hồng đôi mắt co rụt lại, lập tức lộ ra vẻ đề phòng. Truyền thừa chi thạch, trực tiếp quan hệ đến thiên phủ chủ nhân truyền thừa, tuyệt mỹ thiếu nữ khẳng định cũng sẽ động tâm. Không xong, Đường Viên không ở bên cạnh ta, Tiếu Thiên tiền bối sợ cũng muốn một hồi mới có thể chạy tới, bằng một mình ta, có thể vô pháp cùng nàng đối kháng. Lạc Thiên Hồng sắc mặt ngưng trọng. Mà lúc này, tuyệt mỹ thiếu nữ nhưng là nhuẩn miệng cười, ngươi yên tâm, ta cũng không có muốn cướp truyền thừa chi thạch ý tứ, nếu không, cái kêu cửu long hoàng tộc đã sớm nên thừa nhận ta lựa giận. Lạc Thiên Hồng chau mày. Hắn cũng biết, tộc trưởng, tận lực đưa hắn giao cho Phùng Tiếu Thiên, điều này hiển nhiên là không nguyện ý đem truyền thừa chi thạch chủ động giao ra đây, coi như cửu long hoàng tộc tại nguyên giới phía sau thiên đạo cường giả, tự nhiên sẽ có lựa giận. Nhưng cái này tuyệt mỹ thiếu nữ, tựa hồ cũng không trách tội. Ta chỉ muốn biết, cái kia truyền thừa chi thạch, ngươi là như thế nào đạt được? Tuyệt mỹ thiếu nữ nói. Lạc Thiên Hồng sững sờ, cau mày một cái, nhưng cũng thành thật trả lời, một lần cơ duyên xảo hợp, ta rơi vào một lần khảo nghiệm bên trong, khảo nghiệm sau khi thông qua, ta liền đạt được truyền thừa chi thạch. Ồ, tuyệt mỹ thiếu nữ gật đầu, cái kia ngươi cũng đã biết cái này thiên phủ chủ nhân lai lịch. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với. Lạc Thiên Hồng đáy lòng nghi hoặc, không rõ cái này tuyệt mỹ thiếu nữ vì sao phải hỏi cái này chết để, lại vẫn không có dấu dếm. Vị tiền bối kia, tên là Vũ, lúc còn sống cần phải là nguyên giới một vị không gì sánh được đáng sợ cường giả. Lạc Thiên Hồng cũng không rõ ràng Vũ thực lực chân chính, nhưng cũng bằng vào chính mình cảm giác, cho rằng Vũ chính là nguyên giới cực mạnh tồn tại. Vũ. Mà tuyệt mỹ thiếu nữ nghe được cái tên này, nhưng là trực tiếp sửng sốt. Thực sự là hắn. Tuyệt mỹ thiếu nữ thân hình run rẩy, cái kia hoàn mỹ trên khuôn mặt lại có nói không rõ thần sắc. Bộ dáng kia, giống như kinh hỉ, giống như hưng phấn, tựa hồ còn mang theo một ít ủy khuất. Lạc Thiên Hồng sững sờ nhìn lấy đây hết thảy. Một lúc lâu, tuyệt mỹ thiếu nữ bình tĩnh trở lại, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lạc Thiên Hồng. Cảm ơn ngươi đem chuyện này nói cho ta biết, hiện tại ngươi có thể đi. Tuyệt mỹ thiếu nữ bình tĩnh nói. Lạc Thiên Hồng ngẩn ra, cảm thấy khó tin. Cứ như vậy đi. Cái này tuyệt mỹ thiếu nữ, không muốn hắn truyền thừa chi thạch. Giống như là nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, tuyệt mỹ thiếu nữ cười nói, ngươi đã là đi qua hắn khảo nghiệm đạt được truyền thừa chi thạch, vậy dĩ nhiên có tư cách thu được hắn truyền thừa. Nói xong, tuyệt mỹ thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt ly khai. Mà Lạc Thiên Hồng ngốc tại chỗ nhưng là ngạc nhiên không gì sánh được. Vẹn vẹn một chút thời gian về sau, Phùng Tiếu Thiên xuất hiện ở Lạc Thiên Hồng quanh thân. Tiểu tử, ngươi chỉ ngây ngốc làm cái gì? Phùng Tiếu Thiên vừa xuất hiện, liền phát hiện Lạc Thiên Hồng trên mặt còn sót lại vẻ kinh ngạc, lúc này mở miệng hỏi. Ta gặp phải thiếu nữ kia. Lạc Thiên Hồng nói. Hả, là ngươi cửu long hoàng tộc mời tới vị kia? Phùng Tiếu Thiên vô cùng kinh ngạc. Lạc Thiên Hồng gật đầu. Ngươi gặp phải nàng, còn có thể sống mệnh. Phùng Tiếu Thiên nói, nàng dĩ nhiên không có cướp đoạt ngươi truyền thừa chi thạch. Có ý tứ. Ta cảm giác, thiếu nữ kia cần phải cùng thiên phủ chủ nhân nhận thức. Lạc Thiên Hồng nói. Ồ. Phùng Tiếu Thiên lộ ra vẻ hứng thú, làm sao có thể? Cái này thiên phủ tại phía thế giới này sợ đều tồn tại mấy ước năm, mà cái kia thiên phủ chủ nhân đã từ lâu vẫn lạc, thiếu nữ kia như thế nào biết hắn? Thiên đạo cường giả thọ mệnh vô tận, sống mấy nghìn năm là, mấy ước năm đều rất bình thường, có thể Phùng Tiếu Thiên xem thiếu nữ kia, cũng sống tối đa mấy nghìn năm mà thôi, dạng này người, khẳng định không thể nào là cùng thiên phủ chủ nhân tại cùng thời kỳ tồn tại. Không cần thiết nhận thức. Có thể thiên phủ chủ nhân chẳng qua là cho thiếu nữ kia có chút liên quan cũng khó nói. Lạc Thiên Hồng nói. Tốt, ngươi bất kể nàng nhiều như vậy làm gì. Phùng Tiếu Thiên đạo, tiểu tử ngươi vận khí tốt, lại ở thân ta bên cạnh không xa, ta có thể sư đệ cùng cái kia tiểu bản tử sợ là tại cách chúng ta rất xa địa phương, ta vô pháp đi qua Ngọc Phủ tìm được bọn hắn tồn tại, hai người bọn họ sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Lạc Thiên Hồng cũng trịnh trọng gật đầu. Đáng tiếc, phía thế giới này diện tích không nhỏ. Trong lúc nhất thời người ta căn bản là không có cách tìm được bọn hắn, chỉ có thể nhường chính bọn nó tự cầu đa phúc. Phùng Tiếu Thiên than nhẹ, đi thôi, đi cái kia thang trời, nếu như sư đệ bọn hắn không có gặp phải nguy hiểm lời nói, cũng khẳng định sẽ đi nơi đó. Lạc Thiên Hồng gật đầu, chợt hai người trực tiếp xuất phát. Có Phùng Tiếu Thiên ở bên cạnh, hầu như không người dám trêu chọc bọn hắn, hai người trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất hướng lên trời bậc thang chạy đi, dọc theo đường đi thông suốt. Mà Phùng Diễm cùng đường trên đường đi cũng không dám quá lộ liễu. Cẩn thận từng ly từng tí hướng lên trời bậc thang lao đi, dù sao không ai dám cam đoan, cái này truyền thừa thế giới bên trong, có hay không một ít hung hiểm tồn tại. Mà trên thực tế, mảnh thế giới này một mảnh tường hòa, cũng không có bất kỳ hung hiểm tồn tại, có, cũng là phía thế giới này ở giữa người. Tại đường xá bên trong, Phùng Diễm cùng Đường Viên cũng lần nữa gặp được hai người. Hai người này, một cái phía thế giới này độc hành cường giả Thanh Hỏa Lang, mà đổi thành một cái, thì là một vị phủ xuống thiên đạo cường giả. Cái kia Thanh Hỏa Lang cũng liền thôi,

cũng chỉ là đơn giản nhất một loại đao pháp. Cái kia 99 loại đao pháp bên trong, luận thâm ảo cấp độ cũng có chỗ khác biệt, một ít không gì sánh được thâm ảo, cũng có một chút đối Phùng Diễm mà nói cũng không thể coi là quá khó khăn, liền nói hắn vừa mới lĩnh ngộ loại nào đao pháp, liền coi như được với lúc 99 loại đao pháp ở giữa đơn giản nhất. Ta bây giờ chỉ lĩnh ngộ ra đơn giản nhất được một loại đao pháp, có thể tổng cộng có chừng 99 loại, càng đến phía sau lĩnh ngộ đứng lên cũng càng thêm gian nan, chắc không được cái kia vũ ba lượt khảo nghiệm, vòng thứ nhất chỉ cho một năm thời gian, có thể vòng thứ ba lại ước chừng 6 năm. Phùng Diễm cũng thầm than, vừa mới bắt đầu, dễ dàng lĩnh ngộ, có thể càng đến phía sau, lĩnh ngộ đứng lên càng thêm gian nan. Xem hiện tại bộ dáng này, ta còn là miễn cưỡng chiếm trên một điểm gió. Phùng Diễm nhìn xung quanh, chỉ thấy to như vậy tầng thứ hai trên bậc thang, chùi lùi chỉ có một mình hắn, lúc này cười một tiếng, chợt nhắm mắt lại lần nữa rơi vào không gian kia trong bức tranh. Tại Phùng Diễm bước lên tầng thứ hai bậc thang không lâu sau, Lạc Thiên Hồng cũng lĩnh ngộ ra loại thứ nhất kiếm pháp đến, chợt cũng bước lên tầng thứ hai bậc thang. Ừm. Nhưng mà Lạc Thiên Hồng vừa mới mở mắt ra lúc, đi phát hiện Phùng Diễm sớm người đã ở tầng thứ hai trên bậc thang, lúc này biến sắc. Hắn dĩ nhiên còn nhanh hơn ta. Lạc Thiên Hồng nắm chặt hai tay, tầng thứ nhất ngươi nhanh hơn ta, có thể tầng thứ hai ta liền muốn nhanh hơn ngươi. Lạc Thiên Hồng cũng lập tức chìm vào không gian kia trong bức tranh. Sau đó không lâu, lần lượt có người bắt đầu lĩnh ngộ ra môn thứ nhất kiếm pháp, bước lên tầng thứ hai bậc thang, Phùng Tiếu Thiên là thứ 9 đạp lên, mà Đường Viên thì là người thứ 11. Kiếm pháp đó thật đúng là thâm ảo, ta dĩ nhiên cảm ngộ ước chừng nửa ngày, lúc này mới đem cái kia loại thứ nhất kiếm pháp lĩnh ngộ ra tới. Phùng Tiếu Thiên cảm thán. Tuy nói hắn là thứ 9 bước lên tầng thứ 2 bậc thang, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn ngộ tính thiên phú cũng không bằng phía trước 8 cái. Dù sao, hắn cảm ngộ cấp độ rất cao, những kiếm pháp kia tự nhiên càng cao thâm hơn, lĩnh ngộ đứng lên so người khác tương đối mà nói còn khó hơn một ít. Mà cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ Thiên Chu Hạo Nhi cũng với hắn không sai biệt lắm, tại cái thứ 10 bước lên tầng thứ 2 bậc thang. Hai người bọn họ đều là bởi vì bản thân cảm ngộ cấp độ rất cao. Vì vậy tại hình ảnh kia không gian ở giữa ẩn chứa bí pháp cũng càng đáng sợ hơn, cảm ngộ đứng lên nhất định phải khó hơn một ít. Còn như Đường Viên, cũng rất đạm nhiên. Nếu như đổi trước kia, ta thể chất không có được mở rộng lúc, ta ngộ tính sợ là không sánh bằng ở đây bất kỳ người nào, nhưng bây giờ, tuy nói còn vô pháp theo ta huynh đệ bọn hắn so sánh, nhưng cũng miễn cưỡng ở vào thượng tầng vị trí. Đối với mình cảm ngộ tốc độ, Đường Viên ngược lại là rất hài lòng. Lần này đi trước truyền thừa thế giới 50 người, lúc trước tại đi tới thiên thê trên đường đã chết một ít, còn lại chừng 30 người cùng nhau tham dự hôm nay trên thang khảo nghiệm, mà hắn có thể đủ tại đệ là một cái bước vào tầng thứ 2 bậc thang, đã tính rất tốt. Hình tượng bên trong không gian, Phùng Diễm chăm chú nhìn đạo kia vĩ ngạn thân ảnh thi triển ra đao pháp. Vô cùng quỷ dị một đao, ẩn chứa gần trăm loại khác biệt huyền ảo, mỗi một lần nhìn, Phùng Diễm đều sẽ nhường cái kia rất nhiều không đồng ý cảnh hấp dẫn. Những thứ này đao pháp có mạnh có yếu, ta nếu như dựa theo những thứ này đao pháp đẳng cấp từ yếu đến cường mỗi loại không ngừng lĩnh ngộ xuống dưới. Vừa mới bắt đầu ta tốc độ lĩnh ngộ sẽ rất nhanh, đoán chừng không đến một ngày thời gian ta là có thể lĩnh ngộ loại thứ hai đao pháp, có thể cứ như vậy, đến phía sau cảm ngộ đứng lên, tốc độ kia khả năng liền chậm. Phùng Diễm thầm nói, tiến hành theo chất lượng lĩnh ngộ, vừa mới bắt đầu tốc độ sẽ rất nhanh, nhưng đến phía sau, theo lấy những cái kia đao pháp càng ngày càng cao sâu, hắn cảm ngộ đứng lên cũng càng thêm gian nan, đến lúc đó cần thiết đến thời gian khẳng định sẽ rất lâu. Tiến hành theo chất lượng, chẳng thà hậu tích bạc phát. Phùng Diễm âm thầm cắn răng. Cái này 99 loại khác biệt đao pháp, đẳng cấp không đồng nhất, mạnh yếu cũng có rất rõ ràng phân chia. Tuy nói là khác biệt đao pháp, ẩn chứa ý cảnh huyền ảo đều có chỗ khác biệt, có thể phát lực thủ phát cùng một ít quy luật vẫn có chỗ giống nhau. Phùng Diễm thầm nói. Tất nhiên đều là đao pháp, vậy khẳng định có chỗ tương tự. Tỷ như đao pháp vận dụng thi triển, một ít hoàn luật quy tích đều có nhất định tương tự. Cùng là đao pháp, cứ việc cao thâm cấp độ khác biệt, ta có thể cũng có giống như mà theo chỗ, ta hoàn toàn không cần thiết tiến hành theo chất lượng, từ yếu đao pháp từng bước lĩnh ngộ xuống dưới, mà là có thể thay đổi phương hướng, trực tiếp từ những cái kia tương đối mạnh đao pháp, hoặc là cực mạnh đao pháp vào tay. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đem cái kia cao thâm đao pháp lĩnh ngộ ra đến, nhưng có thể quen thuộc cái kia đao pháp ở giữa một ít kỳ diệu biến hóa, cứ như vậy, lại cảm ngộ những cái kia thấp hơn chút, yếu nhược chút đao pháp lúc, khẳng định sẽ rất ung dung. Phùng Diễm con mắt lóe sáng. Hậu tích bạc phát, trực tiếp từ cường tới tay, tích lũy đao pháp vận dụng thi triển kinh nghiệm, đến lúc đó lại cảm ngộ những cái kia yếu đao pháp lúc, khẳng định hội dễ dàng rất nhiều. Nghĩ đến đây, Phùng Diễm liền không do dự nữa, tâm thần trực tiếp chìm vào cái kia 99 loại đao pháp bên trong, ngay từ đầu liền trực tiếp tìm tới bên trong một loại tương đối cao thâm đao pháp, tiến hành lý giải lĩnh ngộ. Mà thời gian không ngừng trôi qua. Nguy nga thiên thê, một đạo thân ảnh cước bộ một bước, trực tiếp đi vào tầng thứ 3 trên bậc thang. Cái này tầng thứ 3 bậc thang, ta là trước hết đạt được. Lạc Thiên Hồng quay đầu, nhìn phía dưới cái kia như cũ tại tầng thứ 2 chậm rãi cảm ngộ Phùng Diễm liếc mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt lần nữa đi lĩnh ngộ cái kia loại thứ 3 kiếm pháp. Mà ở Lạc Thiên Hồng bước lên tầng thứ 3 bậc thang không lâu sau, cũng lần lượt có người bắt đầu hướng tầng thứ 3 bậc thang đạp đi. Phùng Tiếu Thiên, Thiên Chu Hạo Nhi, Đường Viên cũng đều rất nhanh bước lên tầng thứ 3 bậc thang, người khác cũng hầu như rất nhanh thì bước lên bên trong, cuối cùng chỉ còn lại có Phùng Diễm như trước dừng lại ở tầng thứ 2. Kỳ quái, huynh đệ ta ngộ tính cũng không tất Lạc Thiên Hồng kém mới là, nhưng vì sao đến bây giờ cũng không có bước lên tầng thứ 3 bậc thang. Đường Viên nghi ngờ trong lòng, lại cũng không có mở miệng đi hỏi. Thời gian trôi qua, một tháng đã qua. Tại một tháng này trong thời gian, tất cả mọi người kiệt lực hướng càng đài cao cấp lay động lấy, cái kia 99 loại khác biệt bí pháp hoặc võ học, cũng bắt đầu bị bọn hắn dần dần lĩnh ngộ ra tới. Mà chừng một tháng thời gian, mọi người trên cơ bản đều đã bước vào 12 đến tầng 13 tả hữu bậc thang, bên trong Phùng Tiếu Thiên cùng cái kia Thiên Chu Hạo Nhi cũng là tại tầng thứ 13, Đường Viên thì thiếu chút nữa, tại tầng thứ 12. Mà Phùng Diễm, lúc này cũng đã quanh quẩn một chỗ tại đệ tầng thứ 2 bậc thang. Một màn này, dẫn tới không ít người chú ý. Hắc hắc, cái này Phùng Diễm lúc trước là người thứ nhất bước lên tầng thứ 2 bậc thang, ta vốn cho là hắn ngộ tính cần phải cực mạnh, thật không nghĩ đến đầu voi đuôi chuột, bây giờ bọn ta đều bước lên thứ 12 tầng hoặc là tầng thứ 13, nhưng hắn vẫn còn ở tầng thứ 2 bồi hồi. Cái này Phùng Diễm, bất quá là hạ giới một cái thổ dân, có thể đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ cấp độ đã cực cao, có bực này thiên phú, hắn ngộ tính cũng có thể rất kinh người mới là. Nhưng vì sao đến bây giờ còn ở vào tầng thứ 2 bậc thang? Chớ không phải là tại lĩnh ngộ trên đường gặp phải một ít đường rẽ. Bất quá dạng này cũng rất bình thường, con đường tu luyện, thế sự khó liệu, trước đó hắn ngộ tính thiên phú đều rất mạnh, có thể chưa chắc về sau cũng có thể dạng này. Ha ha, thương cảm tiểu tử, đến bây giờ cũng không có bước lên tầng thứ 3, ta xem một năm sau đó, hắn đều chưa chắc có thể bước lên tầng thứ 10, cái kia thiên phủ chủ nhân truyền thừa không có quan hệ gì với hắn. Không ít người chứng kiến Phùng Diễm tình cảnh, đều là cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao thiên phủ chủ nhân chân chính truyền thừa chỉ có thể nhường một cá nhân thu được, bây giờ bọn hắn tự nhiên đều là cạnh tranh quan hệ, thiếu một cái đối thủ bọn hắn tự nhiên rất vui lòng. Huynh đệ, hắn đến tột cùng làm sao? Đường Viên cau mày, nhìn phía dưới cái kia vẫn không nhúc nhích đứng ở tầng thứ 2 trên bậc thang Phùng Diễm, sắc mặt có chút khó coi. Chẳng lẽ đúng như những người này nói, là lĩnh ngộ võ học trên đường, gặp phải đường rẽ? Đường Viên biết rõ, nếu quả thật là như thế xuất hiện đường rẽ lời nói, cái kia muốn từ đường rẽ ở giữa thoát khỏi đi ra, thật là cực kỳ gian nan. Tiểu bản tử, ngươi đừng lo, sư đệ hắn thiên phú dị bẩm, chỉ dựa vào cái kia tầng thứ 2 bậc thang thì không cách nào ngăn được hắn, hắn ngược lại hiện tại cũng không có bước ra tầng thứ 3, nhất định là tồn tại cái khác nguyên nhân. Phùng Tiếu Thiên cười nói, ngươi bây giờ muốn làm, chính là tốt để cho mình lĩnh ngộ những cái kia võ học chính là, nói không chừng cái kia truyền thừa tốt nhất cũng có ngươi phần đâu. Đường Viên nhất thời yên lặng, chợt lại cũng chỉ năng điểm đầu. Dù sao tại đây thiên thê bên trong, tất cả mọi người có khả năng có được truyền thừa, mà hắn hiện tại cũng vô pháp đến giúp Phùng Diễm cái gì. Những cái kia tiếp thu khảo nghiệm mọi người, nguyên bản không ít người đối Phùng Diễm ngộ tính thiên phú còn có chút kiên kỵ, cho rằng hôm nay bậc thang khảo nghiệm, người sau cần phải rất có thể thành công đi qua, nhưng bây giờ, cũng đã không biết bao nhiêu lại chú ý bọn hắn. Bọn hắn chú ý, là tên còn lại. Tiểu tử kia, cực kỳ lợi hại. Cái kia thổ dân tiểu tử kia, nộ tính thực sự là đáng sợ, đến bây giờ, dĩ nhiên đã bước lên tầng thứ 15. Ta là đường đường thiên đạo cường giả, đến bây giờ cũng liền bước lên tầng thứ 13 mà thôi, nhưng hắn dĩ nhiên đã bước lên tầng thứ 15. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia xa xa vượt lên đầu cho bọn hắn đạo thân ảnh kia, ánh mắt ở giữa đều có rất sâu kiêng kỵ. Lạc Thiên Hồng. Đạo kia xa xa vượt lên đầu tại tất cả mọi người thân ảnh, chính là Lạc Thiên Hồng. Một tháng qua này thiên thê khảo nghiệm, Lạc Thiên Hồng không thể nghi ngờ là nổi bật nhất. Hắn là gần với Phùng Diễm sau đó bước vào tầng thứ 2 bậc thang, sau đó lại là người thứ nhất bước lên tầng thứ 3 bậc thang, mà theo sát lại là một đường vượt lên đầu. Một tháng bên trong, hắn hoàn toàn áp đảo tất cả mọi người phía trên, xa xa vượt lên đầu. Đến bây giờ, hắn đã đặt chân tầng thứ 15, so Phùng Tiếu Thiên bọn hắn tầng thứ 10 có thể chọn vượt lên đầu hai cái bậc thang. Lợi hại! Nộ tính thực sự là đáng sợ. Xem ra, cái này ra hỏa sẽ có khả năng cái thứ nhất đi qua vòng thứ nhất khảo nghiệm. Không ít người đều thấp giọng nghị luận. Nhưng ngay khi tất cả mọi người vì Lạc Thiên Hồng ngộ tính mà cảm thấy khiếp sợ lúc,